Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 454, chương 453. Kudo Shinichi chưa chết, ta chỗ này đúng là có. Có điều hiện tại đã 9 giờ, người chỉ có thể chơi 1 giờ nha. Tốt, Jody đứng lên dẫn bọn họ đi mở trong thư phòng máy vi tính. Nàng cùng Conan lần thứ nhất chạm mặt chính là ở phòng chơi game. Conan lấy lý do như vậy tìm đến nàng hoàn toàn khiến người ta chọn không phạm sai lầm đến. Có điều, Kamikawa-san lại là lấy lý do gì đến đây? Kamikawa-san cũng là đến chơi game. Không phải, ta chỉ là không yên lòng hắn. Theo tới xem một chút. Kamikawa-san ngữ khí bình tĩnh. Nói thẳng xuất từ mình lo lắng. Jody méo sạch đầu. Có cái gì không yên lòng nha? Là sợ nàng đối với Conan làm cái gì sao? Hiện tại bọn buôn người quá hung hăng ngang ngược. Vạn nhất hắn bị người đánh ngất mang đi liền không tốt. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt. Tầm mắt ở bên trong thư phòng của nàng di động. Thư phòng của nàng cũng không có bày ra quá nhiều đồ vật. Một ít sách cũng đều là làm trang sức phẩm. Đặt ở trên giá sách liền phong sắc đều không có đập bỏ. Bên cửa sổ bày một đài đầu to máy vi tính. Xem dấu vết có thường thường đang sử dụng. Jody cảm thấy hắn lời nói mang thâm ý. Có điều nàng cũng không để ý. Hắn cho Conan mở ra computer. Đưa tay một bên một cái trò chơi đĩa quang sen vào ổ CD bên trong. Trên màn ảnh máy vi tính cho thấy chính là gần nhất rất nóng cửa trò chơi. Conan ngồi ở trên ghế. Có chút cũng không thế nào trôi chảy thao túng trò chơi nhân vật. Conan giả vờ giả vịt chơi trò chơi. Kamikawa-san có chút tẻ nhạt. Thẳng thắn cùng Jody tiếp lời. Jody lão sư trước đây là làm cái gì? Làm sao đột nhiên đến Tây Tan cao trung dạy học? Trước đây a là một cái phổ thông viên chức. Làm ngày qua ngày tương đồng công tác. Cũng còn tốt ta hiện đang giải thoát. Làm lão sư có thể so với làm một cái phổ thông viên chức ung dung nhiều. Jody chậm rãi xoay người. Mỹ hảo đường cong triển lộ không bỏ sót. Cái này ta biết. Conan giả vờ một bộ ngây thơ vô tà dáng vẻ nhấc tay. Jody lão sư là vì Nhật Bản trò chơi điện tử mới đến làm lão sư có đúng hay không? Bingo! Thật thông minh. Ta nghe Sonoko nói ngươi giảng bài giảng rất khá. Các nàng đều rất yêu thích ngươi. Thật sự sao? Vậy thì thật là quá vinh hạnh. Nghe được Kamikawa-san. Jody hình như là chịu đến to lớn cổ vũ. Kamikawa-san cũng ở Tây Tan cao trung sao? Ở trường học thật giống chưa từng thấy ngươi. Không có, ta ở Ekoda cao trung. Jody sơ lược hơi kinh ngạc. Nàng ở Tây Tan cao trung lễ hội trường lên cũng đã gặp thiếu niên này. Nhớ không lầm, vụ án kia chính là hắn phá. Nói tới lễ hội trường, ngày đó chuyện đã xảy ra thực sự là khiến người ta khó quên. Bị FBI phán định vì là tử vong, Kudo Shinichi đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng cuối cùng chỉ là Hattori Heiji ngụy trang, nhưng này cho thấy tin tức đã thập phần không bình thường. Đã tử vong, Kudo Shinichi cũng chưa chết, thậm chí cùng với mới bằng bạn tốt đều còn có liên hệ. Mặc dù nói hắn còn sống sót dấu hiệu có nhất định khả năng là giả tạo đi ra. Không muốn để cho các bằng hữu thương tâm. Nhưng khả năng này nhỏ bé, không đáng kể. Kamikawa-san thật giống đối với Tây Tan cao trung rất quen thuộc. Quen thuộc thật không có. Chỉ là có người thường thường theo ta giảng những việc này. Ồ, là Sonoko sao? Jody đột nhiên có chút bát quái ý đồ. Kamikawa-san cùng Sonoko là quan hệ gì? Nếu như không nên nói là quan hệ gì? Ta là bạn trai hắn. Ngoặc kép chấm than, Jody còn đến không kịp kinh ngạc. Conan trước tiên kinh ngạc. Hai người bọn họ cùng nhau. Chuyện khi nào? Hắn làm sao không biết? Conan cũng không giả vờ giả vịt chơi game. Quay đầu nhìn hắn, người thông báo. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu, không có. Vậy ngươi, ở làm cái gì? Sớm tuyên bố chủ quyền. Không thể được sao? Có thể. Chấm ngoặc kép, Conan một nghẹn, không lời nào để nói. Còn thật là khiến người ta bất ngờ a. chấm ngoặc kép, dâu đi là thật sự có chút bất ngờ a. Tuổi trẻ bây giờ cũng thật là trưởng thành sớm a. Ta nhớ tới Ran cũng nói chuyện yêu đương đi. Hình như là gọi. Kudo Shinichi, dâu đi nâng cằm, như là đang cố gắng suy nghĩ. Ta nhớ tới hắn thật giống cũng là cùng Ran Sonoko một lớp. Chỉ là xin nghỉ dài hạn, vẫn chưa từng thấy người. Conan ánh mắt lóe lên. Dâu đi đây là đang thăm dò Kudo Shinichi tình huống sao? Dâu đi lão sư là làm sao biết? Thỉnh thoảng nghe lớp học người nhắc lên. Mori cùng Kudo lão phu lão thê cái gì? Lẽ nào bọn họ không có ở một chỗ sao? Kamikawa-san cười nói. Tuy rằng bọn họ còn không cùng nhau, nhưng theo ta thấy, này cùng nhau cũng không khác nhau gì cả. Cái kia tình cảm của bọn họ rất tốt à. Dựa theo ta biết, bọn họ là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã cảm tình còn thật là khiến người ta ước ao. Dâu đi có chút cảm thán. Nếu như nàng cùng Suichi cũng như Ran Mori cùng Kudo Shinichi như thế nên thật tốt à. Nhưng này nhất định là chuyện không thể nào. Suichi trong lòng đã có một nữ nhân khác, mà người phụ nữ kia đã từ trần. Nàng cũng vĩnh viễn không cách nào thay thế được người phụ nữ kia địa vị. Phức tạp tâm tình chỉ kéo dài một hồi. Dâu đi tiếp tục trở lại cái trước đề tài. Nghe nói Kudo Shinichi là Nhật Bản rất nổi danh học sinh cấp 3 trinh thám. Đúng đấy, hắn còn có cái biệt hiệu, gọi 2 giây thời đại hôm. Ồ, vậy còn thật ghê gớm đây. Dâu đi không giấu vết quan sát Kamikawa-san. Thiếu niên này cùng Kudo Shinichi có quan hệ gì? Hắn đối với Kudo Shinichi sự tình lại biết bao nhiêu? Kamikawa sao Kun gặp Kudo sao Kun sao? Kamikawa-san lắc đầu, vẫn nghe bọn họ nhắc lên Kudo Shinichi cái này người. Chỉ là rất đáng tiếc, vẫn chưa từng vừa thấy. Cái kia Kudo Shinichi là đi đâu? Không biết à, bình thường lão yêu làm náo động ra hỏa hiện tại ở TV qua báo chí đều không nhìn thấy người. Không biết còn tưởng rằng hắn chết rồi đây. Kamikawa-san ngữ khí hời hợt. Nói ra lời nói lại làm cho dâu đi ánh mắt tối sầm ám. Cho nên nói Kudo Shinichi cũng chưa chết. Bởi vì một loại nào đó bất ngờ còn sống. Thậm chí với hắn người thân bạn bè còn có liên hệ. Thế nhưng Kudo Shinichi sẽ ở chỗ nào? Nàng quay đầu nhìn về phía Conan. Đột nhiên có một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Các người uống nước trái cây sao? Ta đi đem nước trái cây bắt đầu vào đến. Nàng nói, liền chuẩn bị đi mang nước trái cây. Conan cùng Kamikawa-san liếc mắt nhìn nhau. Lặng lẽ đánh mở tay ra biểu nắp. Đồng hồ đeo tay chuẩn tâm nhắm vào nàng cẳng chân. Kamikawa-san nhìn động tác của hắn. Không có ngăn cản. Một tiếng vang nhỏ. Kim gây tê hóa thành một vệt sáng bắn trúng dâu đi trắng nõn cẳng chân. Dâu đi chỉ cảm thấy cẳng chân lại như bị mũi keng một hồi. Lập tức che ngợp bầu trời cơn buồn ngủ hướng nàng bao phủ mà tới. Nàng dùng tay chống đỡ khuôn cửa. Nỗ lực dùng đau đớn để cho mình tỉnh lại. Nhưng làm sao trên người chỉ xuyên áo tắm. Căn bản không có mang theo cái gì vũ khí. Có khả năng tạo thành đau ý thập phần có hạn. Mí mắt dường như trói lại một tảng đá. Ra sức muốn ngủ thiếp đi. Nàng dựa vào ý chí kiên cường lực xoay người lại. Cái kia tên là Conan tiểu thiếu niên khép lại trên tay đồng hồ đeo tay nắp. Mà cái kia tên là Kamikawa-san thiếu niên đứng ở một bên. Không có bất luận động tác gì. Mất đi ý thức trước. Nàng chỉ có một ý nghĩ. Cái này tên là Conan thiếu niên. Hay là đúng là Kudo Shinichi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.